Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 212, Sabaody quần đảo sự kiện. Dâu trắng đột nhiên đưa tay, bắt nhà đại đao, sau đó vung lên, một đao trực tiếp chém về phía La Nghị cổ, mà La Nghị thờ ơ không động lòng, vậy mà cầm chai rượu lên tiếp tục uống rượu. Lưỡi đao khí thế vô cùng, nhưng là đến La Nghị cổ kiếp trước sinh dừng lại. Can đảm không tệ, ngươi sẽ không sợ hắn chém ngươi. Không nói trước ngươi có hay không thực lực này, cho dù thật có, như vậy tại ta trước khi chết, ngươi băng hải tặc phỏng chừng cũng liền hủy diệt. Không tin ngươi có thể thử xem. La Nghị tiếng nói vừa dứt, một tay hướng thiên giơ lên, một đạo nói thiểm điện trong nháy mắt bay bắn vào cao không. Sau đó một đạo to lớn quang trụ từ trên trời hạ xuống. Cách đó không xa mặt biển trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu. Nước biển sau đó cuốn ngược đem lấp đầy. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Không sai, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Dâu trắng đem đao bỏ xuống. La Nghị biểu diễn công kích chưa chắc đối với hắn hữu hiệu. Nhưng là hắn băng hải tặc nhưng là không chịu nổi. Đối phương là hệ lô gia năng lực giả. Năng lực là lôi điện. Cái này dâu trắng đều là chưa từng gặp. Mà La Nghị tấn thăng phát sóng trực tiếp hắn là như vậy xem. Cái kia to đại lôi cầu nhìn qua liền phi thường có hủy diệt tính. Dâu trắng tự nhiên không sẽ đối với La Nghị không biết gì cả. Một vị đại tướng giá trị không có ai có thể xem nhẹ. Cho dù chính hắn cũng không sợ. Nhưng là người thủ hạ làm sao bây giờ? Thất Vũ Hải đặc biệt tìm cơ hội đi một lần hải quân trụ sở chính. Là không phải là liếc mắt nhìn La Nghị sao? Theo sau trong lòng đối với hắn tiến hành một phần đánh giá. Tránh khỏi ngày sau có gì ngoài ý muốn sinh. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không có một là đơn giản người. Thực lực còn muốn đánh mới biết. Như vậy hải quân giao dịch ngươi là đáp ứng. La Nghị hỏi. Có thể. Ta đáp ứng. Bất quá ngươi cho là lưỡng bại câu thương sự tình hội. Sẽ. Giấu giếm sao? Dâu trắng hỏi. Đương nhiên không biết. Nhưng là chỉ cần có một chút liền đủ. Hải quân cần một chút thay đổi. Cho nên cái hiệu quả này là phải. Nhưng là không cần giấu giếm quá lâu. Không lâu sau nữa các ngươi sẽ có được ây công khai giết tin tức. Sau đó các ngươi liền có thể chuẩn bị xâm phạm. Sau đó sẽ có người cho các ngươi đưa một nhóm đạn dược. Đều là diễn tập dùng đạn dược. Hải quân cũng biết sử dụng. Đến chết sau đụng chết giống như thật một chút. La Nghị đứng dậy. Ta đây liền cáo từ. Hợp tác vui sướng. Vì cái gì hội? Sẽ. Muốn hợp tác với ta. Sengoku. Gặp bọn họ đều sẽ không làm như vậy. Dâu trắng đột nhiên hỏi. Bởi vì nhiều lần giao thủ. Đấu vài chục năm đối thủ hắn vẫn giải. La Nghị dừng bước lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía dâu trắng. Người cũng không tệ lắm. Đáng tiếc thời đại không được. Chờ đến hải quân công kích tân thế giới thời điểm. Ta sẽ cùng ngươi giao thủ. Ngươi không hội. Sẽ. Bệnh chết. Nói xong. La Nghị trực tiếp đi. Dâu trắng sững sờ một lúc lâu. Sau đó cười như điên không ngừng. Ha ha ha ha. Thật giống như gặp phải cái gì rất vui vẻ sự tình. Marco không hiểu. Những đội khác lớn lên môn cũng không hiểu. Mới vừa rồi dâu trắng Haki bá vương trực tiếp thật choáng váng sở hữu tiểu đệ. Còn lại đều có thực lực. Nhưng là bọn họ vẫn rất khó minh bạch dâu trắng ý tưởng. Cha, có như vậy buồn cười không? Người đang cười nhạo cái kia hải quân không biết tự lượng sức mình. Marco thẳng tiếp hỏi. Không, ta tại cao hứng lại có đối thủ. Thực lực của hắn rất mạnh. So cha ngươi cường, ta cũng không tin. Hiện tại có lẽ còn không được. Nhưng là rất nhanh phỏng chừng hội. Sẽ, càng ta có cái này dự cảm. Hắn tự tin không phải mù quáng. Loại cảm giác này rất lâu không có. Có lẽ ta thật không cần bệnh chết cũng khó nói. Chết trận mới là ta nơi quy tụ. Dâu trắng vì thế thật cao hứng. Uống không ít rượu. La Nghị trở lại. Cái này lần sự tình vô cùng thuận lợi. Ây tại dâu trắng trong lòng rất có địa vị. Hoặc có lẽ là dâu trắng thật đối với. Đúng. sở hữu nhi tử đều tốt như vậy. Điểm này đối với La Nghị mà nói không quan trọng. Chỉ nhé a sự tình đạt thành liền có thể. Còn lại liền là hy vọng thuận lợi. A bị áp tải đến Impel Down. Mà hải quân cũng bắt đầu chuẩn bị. Tập trung số lớn tinh anh trở lại trụ sở chính không là một kiện đơn giản sự tình. Lúc này mới đại chiến mặc dù nói là diễn xuất. Nhưng là giống như thật một chút. Sengoku tập trung 100.000 tinh nhuệ. Chính phủ thế giới đối với cái này hết sức cao hứng. Nhưng là lại có ý định nghĩ không ra sự tình sinh. Có người ở Sabaody quần đảo tập kích Thiên Long Nhân. Trụ sở chính kia chói tai báo động vang lên lần nữa. Mà lần phụng mệnh đi chính là La Nghị. Người muốn trở thành nguyên soái cũng không phải ta nói tính. Có sự tình ngươi chính là phải làm. Cái này lần đi ngàn vạn lần không nên cùng Thiên Long Nhân lại lần cái gì mâu thuẫn. Đây là một cái tốt cơ hội. Cố gắng thay đổi bọn họ đối với ngươi ấn tượng. Sengoku là trợ giúp La Nghị đăng thượng nguyên. Soái vị, vậy mà tốn sức tâm lực. La Nghị gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp ra. Hắn tọa hạm độ rất nhanh. Mà Sabaody quần đảo cũng không xa xôi. La Nghị ở trong lòng khuyên can chính mình. Nhất định phải ngăn chặn hỏa khí. Nhất định phải không thể quá mức kích động. Cái này lần đúng là một cái cơ hội. Bắt lại một chút không quan trọng hải tặc liền có thể. Hải tặc tân tinh hắn đến lúc đó không hội. Sẽ đánh chết. Dù sao còn cần bọn họ đi tân thế giới làm loạn đây. Sabaody quần đảo đã loạn. Chú đóng hải quân toàn bộ điều động bắt đầu vây quét hải tặc. Đáng tiếc các hải tặc thực lực đều rất cường đại. Hải quân không có năng lực làm. Chỉ có thể kiềm chế chờ đợi đại sắp đến. Quân hạm đến gần bên bờ thời điểm. Số lớn hải tặc bắt đầu kinh hoàng thất thố thoát đi. La Nghị mang theo ba đa. Còn có Luchi đám người đổ bộ. Trưởng quan, chúng ta bắt cái nào hải tặc? Ba đa hỏi, không phải nói có 11 cái cấp tân tinh sao? Trừ bọn họ ở ngoài thấy nhiều ít bắt nhiều ít. Nhất là năng lực giả bắt. Ta đi xem một chút những thứ kia cấp tân tinh thực lực như thế nào. Ba đa đi an bài. Đi theo tới không đơn thuần khiến cho bọn hắn một chiếc quân hạm. Còn có số lớn binh lực. Ba đa bắt đầu chỉ huy. Luchi là thứ nhất lần thấy La Nghị. Chỉ bất quá La Nghị không có đối thoại với bọn họ. Thượng tá, chúng ta tại sao không đi bắt những thứ kia hải tặc tân tinh? Luchi hỏi, bọn họ coi như là hoàn thành bước đầu tiên. Nhớ kỹ hải quân điều lệ. Nhưng là trong lòng quan niệm cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Không biết, ta chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Cái này là quân nhân thứ nhất quy tắc. Trưởng quan tự nhiên có hắn ý tưởng. Cái này không phải chúng ta có thể cho. Dựa theo thân phận của mình làm tốt tất cả mọi người nhiệm vụ liền có thể. Ba đa trả lời để cho. Luchi bọn họ không quá thích ứng. Đặc công nhiệm vụ cùng hải quân trên bản chất khác nhau. Bọn họ mặc dù cũng tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng là tự bản thân tính rất mạnh. La Nghị dựa theo báo cáo đi tới. Quả nhiên thứ nhất hiện ở là Bazo. Hawkins, hắn ngồi ở một cái suối phun bên cạnh, nhìn qua vô cùng tỉnh táo. Hải quân đại tướng La Nghị, nhất tuổi trẻ hải quân đại tướng. So sánh với ba vị lão bài đại tướng, La Nghị trở thành đại tướng thời gian quá ngắn, uy danh có chút không đủ. Bazo. Hawkins dùng bài tarot tại xem bói lấy, mà La Nghị đứng ở trước mặt hắn nhìn. Hai người đều hết sức an tĩnh, nhưng là Bazo, Hawkins bộ hạ có chút không nhẫn nại được. Thuyền trưởng, người trước chạy đi, chúng ta giúp ngươi chĩa vào hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.